Chương 413 tối cường thăng cấp hệ thống. Của ta mục tiêu là ngươi. Kim quang chói mắt, bốt đặc thù rõ rệt nhất, giết chết hắn. Đây là Long Phi ý nghĩ đầu tiên, chém giết ngưu đầu mã diện tất cả thăng một cấp, này chém giết Diêm La Vương. Long Phi nhếch miệng hèn mọn nở nụ cười, vì vậy còn không muốn thượng thiên à. Hắc hắc, Diêm La Vương nhìn Long Phi một mặt nụ cười bị ổi, ánh mắt căng thẳng, lãnh băng băng nói, ngày một mình ngươi hèn mọn như con kiến nhân loại vì sao muốn đến địa phủ. Giết ta quỷ tướng, ngươi ý muốn như thế nào? Đầy mặt khinh thường hơn nữa thanh âm chi trong tràn đầy nghiền ép, Long Phi nghĩ tới đây lần tới chính sự, nói, ngày Diêm Vương, muốn hỏi ngươi một cái sự tình, người đã chết, tam hồn thất phách về địa phủ, ta muốn biết này tam hồn thất phách bị địa phủ giam giữ tại cái gì địa phương? Tiến vào quỷ thành đều nhanh một ngày, một mực rất sảng khoái, này kiện sự tình suýt chút nữa liền đã quên, Diêm Vương ánh mắt chìm xuống, nói, ở ngươi muốn làm gì? Long Phi cười nói, ngày giả bất muốn làm cái gì, chỉ muốn cứu một người. Cứu người. Tại của ta địa phủ cứu người. Ngươi nghĩ nghịch thiên hay sao? Diêm Vương giận dữ, người đã chết, nên đi chết địa phương, muốn Hoàng Dương đây chính là nghịch thiên mà làm, hắn là này quỷ thành chi chủ, đây là sự tình muốn hắn quản hạt bên trong phát sinh, vậy hắn về sau còn thế nào trà trộn, người chết Hoàng Dương, tuyệt đối không cho phép, người người đều như vậy làm, vậy thế giới này không phải lộn xộn, hơn nữa, coi hắn là cái gì, Long Phi khẽ nói, người ta Long Phi phải cứu người, coi như là nghịch thiên mà làm, ta cũng muốn làm. Thật cùng khẩu khí. Diêm Vương hừ lạnh một tiếng, thì hôm nay liền muốn nhìn một chút ngươi lực lượng có thể hay không xứng với ngươi này ngông cuồng khẩu khí, hơn nữa. Hôm nay mặc kệ ngươi là người vẫn là quỷ đô phải chết. Tiếng nói vừa dứt, bầu trời bỗng nhiên biến đổi, trong tay Diêm Vương xuất hiện một con phán quan bút, đồng thời hắn tay phải bên trên xuất hiện một quyển sổ sinh tử, chưởng khống sinh tử, ở sổ sinh tử. Long Phi tâm trung chìm xuống, nghĩ đến một câu nói, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, tuyệt không lưu ngươi đến năm canh. Hắn chưởng khống sổ sinh tử. Muốn ai chết, phán quan bút nhất câu, hắc vô thường liền sẽ đến tỏa hồn, khi đó xác thực phán quan bút, sổ sinh tử là Diêm Vương tối cường pháp bảo, hắn bút trong tay nhẹ nhàng hơi động, thấp giọng lẩm bẩm vài câu, thì hắc bạch vô thường lấy mạng. Ngưu đầu mã diện dẫn đường. Giết hắn cho ta. Oanh, oanh. Oanh, oanh. Bốn đạo nổ vang, hắc bạch vô thường từ trong hư không đi ra, tay lý nã chiêu hồn cái, một người hắc, một người trắng. Phát ra quỷ khớp giống như khủng bố tiếng cười, những này đều rất bình thường, để Long Phi cảm thấy bất ngờ chính là, ngưu đầu mã diện sống lại, hoàn toàn giống nhau như đúc, ngưu đầu cùng lôi bình thường lao xuống, phẫn nộ nói, "Lê cẩu vật, ta nói ngươi giết bất tử của ta đi, a ha ha ha. Mạng của ta là Diêm Vương đại nhân." Mặt ngựa cũng giống như nhau phẫn nộ, "Ngày hôm nay không ngươi tiểu tử giết chết, ta mặt ngựa còn có cái gì bộ mặt sống trên cõi đời này?" Mạng của bọn hắn tất cả thuộc về Diêm Vương quản, Diêm Vương muốn bọn hắn sống, bọn họ liền sẽ sống, Long Phi tâm thần rùng mình, nhìn chằm chằm trong tay Diêm Vương sổ sinh tử, trong lòng thầm nói, nghèo lẽ nào? Quyển kia tử có thể khiến người ta vô hạn phục sinh hay sao? Dựa vào. Đó là tuyệt phẩm thần khí A. Bạo hắn. Nhìn thấy thứ tốt Long Phi liền bước không ra chân, sổ sinh tử A, chưởng khống sinh tử đồ vật A, có thể không hưng phấn sao, y vèo. Vèo, vèo, hắc bạch vô thường, ngưu đầu mã diện bốn người rơi vào Long Phi bên người, đem Long Phi vây quanh, ghê tiểu tử. Chịu chết đi. Ngưu đầu trước tiên xông ra ngoài, trong lòng đè lên một bụng hỏa, nhất định phải đem Long Phi rách toét. Rồi mặt ngựa co rút nhanh sau đó, hắc bạch vô thường bảo vệ ngoại vi, không cho Long Phi chạy đi, bốn người phối hợp cực kỳ hiểu ngầm, bất quá, có một chút Long Phi ngược lại là yên tâm lại, bởi vì sổ sinh tử không phải phát thảo tên ai. Ai sẽ chết, hắn hiện tại thân tại địa phủ, nếu muốn để hắn chết, vậy chỉ có đao thật thương thật giết chết hắn, bằng không hắc bạch vô thường vô pháp đem hắn linh hồn vẽ ra đến, rõ ràng điểm ấy, Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ngày này lão tử liền đem bọn ngươi lại sát nhất lần. Sắt thép thuốc nước còn có một phút thời gian, này một phút. Nhất định phải giải quyết chiến đấu, hắn hiện tại tu vi phối hợp sắt thép thuốc nước có chiến hoàng tu vi, nếu như sắt thép thuốc nước lực lượng biến mất, vậy hắn cũng chỉ còn sót lại chiến tông thất cấp tu vi, nhất thời Long Phi cũng không hề do dự chút nào, trong lòng cảm giác nặng nề, để nhập ma. Oanh. Sợi tóc nhiên thiêu thành huyết hồng sắc, khắp toàn thân từ trên xuống dưới một mảnh ám hắc ghệ thiên ma khải giáp. Thiên ma quang. Thiên ma chi dực, thiên ma tử kim dày. Thiên ma cuồng đao. Về. Răng rắc. Về. Răng rắc. Thi ma sáu trang tất cả đều giải khai phong ấn, từng cái chụp vào Long Phi Thiên Ma chi thể lên, trên người khí tức cũng biến thành dị thường cuồng nhiệt, thi ma ma khí dường như thiêu đốt hỏa diễm, tại Long Phi trên người mắt trần có thể thấy thần khí sáu trang, mái tóc màu đỏ tùy ý chập chờn, sắc thép thuốc nước dưới gấp hai thân thể cường tráng cực kỳ, tràn ngập bá khí ma tính ánh mắt, trên người thiên ma dực, thi ma khải giáp quả thực đẹp trai bỏ đi. Này nếu là có nữ hài người, nhất định sẽ rít gào. Long Phi vốn định dùng bộ này thần khí trang bị tại Triều Thiên Tông trang bức, nhưng là hiện tại đợi không được đã lâu như vậy y hóa ma. Ngươi đến tột cùng là ai? Địa phủ cùng ma tộc xưa nay không có liên quan, ngươi muốn tìm ai tam hồn thất phách? Diêm Vương sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, hắn đối với không thông Long Phi vì ai tam hồn thất phách đến địa phủ, hắn phụ thân còn chưa có chết, hắn mẫu thân cũng không chết, gia gia vẫn không có chết, nếu như không là người nhà, ai sẽ liều mạng như vậy đâu này, xông vào địa phủ bản thân liền là phạm vào trọng tội, bây giờ còn muốn đi ngược lên trời, cướp giật tam hồn thất phách, loại này nghịch thiên sự tình đến tột cùng là vì ai? Diêm Vương không ngừng thôi toán, căn bản tra không ra Long Phi. Muốn để ai còn dương, nhìn thấy Long Phi nhập ma, Diêm Vương trong lòng cả kinh, kìa chẳng lẽ là một cái nào đó ma tộc cự đầu hay sao? Không được. Dù như thế nào, cũng không thể khiến hắn thực hiện được. Diêm Vương trong lòng nhất định. Lúc này Long Phi âm u cười lớn, lạnh lùng phun ra một chữ giết. Tràn ngập ma khí chính là một thân gào thét, Long Phi thiên ma cuồng đao hơi động, trên sóng đao thiên ma khí tức trực tiếp nổ bắn ra đi, bạch. Một đao liền đem ngu đầu đánh bay ra ngoài, ghi oanh, oanh, oanh, mười mấy bức tường bị ngu đầu đụng trở mình đi, vừa mới bắt đầu hắn đem Long Phi đánh bay va lăn đi mười mấy bức tường, hiện tại trái lại, hắn bị Long Phi đánh bay bước tiến hơi động, một bên thiên ma cuồng đao chém, mặt ngựa nhếch miệng cười cười, nói: ở ngươi tốc độ quá, lời còn chưa nói hết, Long Phi liền xuất hiện tại bên cạnh hắn, tranh cười gằn nói, vì ai tốc độ chậm ma. Oanh. Hữu quyền bạo một phát, đánh vào mặt ngựa trên ngực, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài, Long Phi nhếch miệng cười nói, hiện tại chỉ còn lại hai người các ngươi rồi. Cũng cho ta chết một bên đi. Ngông cuồng cực kỳ bá đạo chí cực hắc bạch vô thường ập lên đến, Long Phi khóe mắt nhìn chằm chằm nửa không trung Diêm Vương, đột nhiên kẻ đạp nguyệt. Vèo. Thân thể bắn ra vọt thẳng đến giữa không trung, Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, người của ta mục tiêu là ngươi. Số từ 1857.